Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235: Thần tinh. Con đường phát tài, muốn khỏi hẳn túy vô duyên cái này 10 vạn người thương thế. Quan trọng muốn giấu giếm, trộm đoạt thiên máy bay, cái này cần đối đại đạo có cực hạn lĩnh ngộ, càng phải thủ đoạn thông thiên. Lấy Trần Trường Sinh thực lực bây giờ, chỉ là thô thiển dính đến thiên đạo lĩnh vực, ăn cắp một số thiên cơ đạo vận cũng không là vấn đề. Vấn đề là cái này nhất cử xử trí cần 20-30 ước huyền linh thạch làm cơ sở. Mặc dù bây giờ thương nước nhất thống, thiên hạ tư nguyên đều là Trần Trường Sinh, nhưng là thương nước cằn cỗi, tối đa cũng liền mấy trăm đầu huyền linh thạch quáng mạch. Trong đó huyền linh thạch tổng lượng có thể có chục tỷ đã là cực hạn. Huống hồ hắn thân là nhất quốc chi quân cũng không thể ngu ngốc vô đạo một người chiếm lấy toàn bộ. Tư nguyên, tối thiểu cũng muốn xuất ra một nửa đến huệ tế thiên hạ. Không phải vậy các nơi phong vương đại thần ngày thứ hai liền phải tạo phản. Cho dù là bọn họ không dám, có thể tệ đoan này là không thể coi thường. Nói cách khác, cứu chữa túy vô duyên các loại 10 vạn người, muốn đem thương nước 1/3 tư nguyên hao tổn không? Đại giới cực lớn, nhưng đây là cường quốc tất yếu thủ đoạn, dù sao hiện hữu tư nguyên không đủ Trần Trường Sinh tăng. Lên tới hoàn mỹ nhân hoàng cảnh, hắn thực lực không thể đột nhiên tăng mạnh, đành phải từ túy vô duyên bọn người trên thân ra tay. Huống chi to như vậy thương nước cũng chỉ có mấy cái có thể cầm ra người mới được. Nếu không mọi chuyện đều muốn hắn tự thân đi làm, này làm hoàng đế này thì có ích lợi gì? Khấu tạ thánh thượng, túy vô duyên đại hỉ, lần thứ nhất hai đầu gối quỳ xuống đất, xuống dưới chuẩn bị đi. Trần Trường Sinh gật đầu, đồng thời làm Chu Chính qua vận chuyển tư nguyên. Đến xế chiều, Hà Tàng Phong cùng Thủy Thần Vương trở về, vi thần bái kiến thánh thượng. Hai người quỳ trên mặt đất, sắc mặt có bôn ba dấu vết, vất vả. Trần Trường Sinh gật đầu nói, có thu hoạch gì? Vi thần thăm dò được mới tình thế của đại lục cùng một số cơ tin tức. Cái này là chúng ta chỉnh lý tin tức. Hà Tàng Phong trình lên một chương thư tín, giao cho Chu Chính, lại từ Chu Chính giao cho Trần Trường Sinh. Ngô Trần Trường Sinh triển khai thư tín, hơi hơi trầm ngâm, cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm. Tiểu quốc, đại quốc, vương triều, thần quốc, thiên hạ này tiểu quốc vô số, đại quốc tụ tập, bất quá vương triều liền thiếu đi, chỉ có 7 cái vương triều. Về phần thần quốc chỉ có 1 cái, cũng là trên phiến đại lục này nhân tộc duy nhất chi phối nước. Đại Kiền thần quốc, thương nước ở vào thần quốc bắc phương, thuộc về nhân tộc cương thổ biên giới khu vực, chung quanh có trên 100 cái lân cận tiểu quốc, cộng đồng vờn quanh Đại Chu quốc. Cái này Đại Chu quốc chính là thương qua tiếp cận nhất đại quốc. Cùng với những cái khác 11 cái đại quốc cùng thuộc tại Tử Vi vương triều phụ cận quốc gia. Dạng này tính lời nói, một cái đại quốc phụ cận có trên 100 cái tiểu quốc. Vẻn vẹn Tử Vi vương triều phụ cận liền có 12 cái đại quốc. Cái kia chính là hơn 1000 cái tiểu quốc, mà Tử Vi vương triều cũng bất quá là 7 đại vương triều một trong. Nhiều như rừng thiên hạ này sợ không phải có hơn vạn quốc gia. Đây vẫn chỉ là nhân tộc cương thổ. Thư này đã nói, tại vô tận hải đối diện là đồng dạng bao la cuồn cuộn dị tộc đại lục. Nơi đó quốc gia cùng dị tộc đồng dạng số lượng cũng không ít, không so với người tộc nhỏ yếu nửa phần. Dị tộc cùng nhân tộc cương thổ cộng lại thêm trung gian vô tận hải này, đại lục này rất nhiều chút kinh người. Dạng này đại lục cho dù thả ở đời sau trong cũng thuộc về là đỉnh cấp đại lục. Loại địa phương này hẳn là có thể dựng dục ra đại đế mới là. Làm sao chưa từng nghe nói? Đại quốc trong hẳn là có một loại để cho thần tinh đồ vật đi. Trần Trường Sinh ngẩng đầu hỏi. Có, Hà Tàng Phong vội vàng trở lại, sắc mặt có chút xấu hổ nói. Tiểu nhân bắt đầu thấy thần tinh, xem kỳ linh khí bàng bạc, linh lung như có như không. Sinh lòng tham niệm, còn muốn mua một khỏa về để dâng cho thánh thượng. Ai ngờ này thần tinh giá trị kinh người. Đúng là muốn 100 triệu huyền linh thạch. Tiểu nhân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cho thánh thượng mất mặt. Trần Trường Sinh nghe vậy cười to, sau đó trầm mặc. Thương nước thật là quá cằn cỗi, cử quốc chi lực cũng bất quá có thể mua không được 100 khỏa thần tinh. Vậy ngươi có không có hỏi thăm ở đâu có thần tinh khoáng mạch? Trần Trường Sinh lên tiếng hỏi. Cái này, chúng ta Vô Tận Hải phụ cận chỉ có một đầu thần tinh mỏ, cũng là bị Đại Chu quốc chiếm cứ này một đầu. Hà Tàng Phong trả lời. Trần Trường Sinh lại lần nữa trầm ngâm. Chỉ có một đầu thần tinh mỏ bị Đại Chu quốc chiếm. Cái kia như thế xem ra về sau Đại Thương nhất định là muốn cùng Đại Chu là địch. Cho nên trước định một cái tiểu mục tiêu lời nói, cũng là diệt đi Đại Chu quốc bất quá, có thể trở thành đại quốc. Không chỉ có rất nhiều đại thành hoàng giả che chở, càng là có ngộ đạo hai cảnh trong ngộ cảnh cường giả tọa chấn. Ngộ đạo hai cảnh, ngộ cảnh ngưng tụ đạo tâm, đạo cảnh diễn hóa đạo thân. Đây đều là siêu việt đại thành hoàng cảnh sau một cái cấp độ khác cảnh giới. Tạm thời hắn tuyệt không phải là đối thủ thu hồi tham niệm. Trần Trường Sinh cười nhìn hướng Hà Tàng Phong. Ngươi rất không tệ, hiện tại lại giao cho ngươi một sự kiện. Nếu như làm thành, ban thưởng ngươi một khỏa thần tinh, cũng chính là 100 triệu huyền linh thạch. Cái này, tạ chủ long ân, vi thần sợ hãi. Hà Tàng Phong vội vàng quỳ sát, bên cạnh đi theo Thủy Thần Vương nhất thời liền mắt đỏ. Thủy Thần Hồ Thánh Vương từ khi đột phá đến thần ma cảnh về sau, liền đối Trần Trường Sinh trước đó quan vị phong thưởng có chút bất mãn. Hắn tu vi rõ ràng so Hà Tàng Phong cao hơn, đi theo Trần Trường Sinh thời gian cũng so Hà Tàng Phong muốn trường, thậm chí cũng chia một cái vương vị, có thể Hà Tàng Phong quan viên phẩm lại cùng hắn giống nhau, đều là tam phẩm, mà hắn cái này vương vị cũng là buồn cười nhất, giữ cửa vương còn không bằng không phong. Bây giờ Hà Tàng Phong càng là đạt được một khỏa thần tinh ban thưởng, chính mình làm sao lại như thế không nhận chờ thấy đâu. Ngày mai ta sẽ đem 30 ước huyền linh thạch giao cho các ngươi. Trần Trường Sinh nhìn về phía Hà Tàng Phong cùng Thủy Thần Vương đạo, các ngươi qua đổi lấy 30 khỏa thần tinh trở về. Hết thảy thuận lợi lời nói, về sau ta lại không ngừng giao cho các ngươi đại lượng huyền linh thạch qua đổi lấy thần tinh. Đi, tới đi lui 10 lần, không đi công tác sai, mỗi người thưởng một khỏa thần tinh. Trần Trường Sinh vừa dứt lời, tạ chủ long ân, hai người nhất thời khấu tạ. Cái này bên cạnh Chu Chính trừng mắt, 3 tỷ, 10 lần, đó không phải là 30 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Hiện tại cả nước trên dưới cũng bất quá mới có không đến 100 ức huyền linh thạch. Trần Trường Sinh từ chỗ nào làm nhiều như vậy tư nguyên đi. Đi xuống đi, đuổi Hà Tàng Phong hai người. Trần Trường Sinh nhìn về phía Chu Chính nói, đem còn lại có thể di động tư nguyên đều giao cho bọn hắn. Sau đó nhượng huyết long trong bóng tối đi theo đám bọn hắn. Dù sao 30 ước, cái này món tiền đầu tiên lại là nếu coi trọng, là Chu Chính gật đầu sau đó nói, thế nhưng là thánh thượng, thứ nhất bút 3 tỷ chúng ta là có, đằng sau chúng ta từ chỗ nào đi làm, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, chiếu làm liền là. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, đem Chu Chính cũng đuổi đi, sau đó hắn một mình lộ ra ý cười, đại lục này thần tinh chỉ có 100 triệu giá cả. Nhưng trên thực tế, thần tinh trong ẩn chứa lực lượng có thể so với hơn 120 triệu huyền linh thạch. Hắn hoàn toàn có thể dùng thái cổ long huyết thánh thể thôn phệ lực lượng, đem cái này thần tinh hóa thành 1 ước 2000 vạn khối huyền linh thạch. như thế 5 khối thần tinh liền có thể nhiều kiếm lời 100 triệu. Một lần 30 khỏa liền có thể nhiều kiếm lời 6 cái ước. Sau đó lại cầm lấy đi đổi, coi như liên tục không ngừng, càng để lâu càng nhiều. Đây cũng là một đầu không thể nói cùng ngoại nhân nghe con đường phát tài. Đem thiên hạ qua, tư nguyên đúng chỗ, túy vô duyên các loại 10 vạn người tề tụ quảng trường. Thánh thượng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Chu Chính khom người truyền đạt. Trần Trường Sinh đứng dậy cười nói. Đi thôi, để ngươi chứng kiến một chút ta đại thương 10 vạn thần ma đại quân sinh ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.